Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154 trung điểm thế giới 9, Cố Dư này sóng tao thao tác tới đột nhiên, chấn đến Ninh Tịnh về nhà sau liền soát rất nhiều lần nha. Mau đem nửa quản kem đánh răng tễ xong rồi, nàng ghé vào bồn rửa tay thượng, trong cổ họng từng đợt buồn nôn, một cái hôn không tính cái gì. Ninh Tịnh lại không phải không diễn quá hôn diễn kẻ lỗ mãng. Nhưng ngại không nàng có tâm lý thói ở sạch, hiện tại cư nhiên là một cái không biết cái gọi là người chiếm tiện nghi. Quả thực lệnh người khó có thể tiếp thu, nàng thật là cái ngu xuẩn, sớm biết rằng chìa khóa bị mạnh mẽ lấy đi thời điểm. Không cần vọng tưởng từ hắn trong miệng bộ ra nói cái gì. Nàng hẳn là trực tiếp đi tìm nhận thức người. Tỷ như Phó Giật Xuyên, sau đó cùng hắn vay tiền trụ khách sạn. Ninh Tịnh tắm rửa xong, đã là rạng sáng 1 giờ chung, phòng khách TV vừa vặn ở bá một bộ năm xưa phim thần tượng. Hình ảnh vừa lúc ở phóng nam nữ vai chính hôn môi tình tiết. Rắc một tiếng, Ninh Tịnh lý trí chi huyền đứt đoạn, nàng bi phẫn mà vọt tới ban công, đón gió lạnh cùng bông tuyết, hướng lên trời giống to. A a a a a, ở yên tĩnh ban đêm, nàng thanh âm truyền thật sự xa, bởi vì mới vừa vượt năm, chỉnh đống lâu còn có rất nhiều hộ nhân ra không tắt đèn. Chỉ chốc lát sau, người chung quanh đều mở cửa sổ mắng, ai nửa đêm ở quỷ kêu, có hay không đạo đức công cộng tâm a? Ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng hậm hực mà lùi về phòng khách, tắt đi TV, nằm hồi trên giường. Nàng nghiêng thân mình quấn lấy một cái chiếm hữu cố diễn khí vị gối đầu. Đem mặt vùi vào đi, thật sâu hút một hơi, ánh mắt bỗng nhiên liếc đến cách đó không xa án thư mặt. Kia mặt trên phóng nàng cặp sách, khóa kéo chỉ kéo một nửa, lộ ra nửa bổn màu lam phong bì notebook. Đúng rồi, đó là cố diễn đi lên một ngày, nàng tịch thu cô em chồng viết kia bổn chuyện người lớn. Ninh Tịnh nhảy xuống mà. Đem vở chiêu lại đây, ghé vào trên giường xê monster kỳ thật bỏ qua một bên, nam nữ vai chính dùng nàng cùng cố diễn tên. Cái này cảm thấy thẹn giả thiết sao, thông thiên văn tự đều là cái gì, hổ khu chấn động. Đại trưởng chấn vỡ nàng quần áo từ từ, Ninh Tịnh phiên hai trang, đã cười chàng rất nhiều lần, hoàn toàn không bị gợi lên khỉ niệm mân y thẳng đến rạng sáng 3 giờ. Ninh Tịnh rốt cục cười mệt mỏi, tâm tình chuyển biến tốt đẹp sau, trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, lười đến xuống giường phóng vở, nàng tùy tay đem nó nhét vào gối đầu đế, cảm thấy mỹ mãn mà nhấc lên chăn, xoay người ngủ. Hai ngày sau, cố diễn về nước, A Quốc địa phương gần nhất có cái triển lãm tranh ở tổ chức. Vì thế, cố hành tính toán vãn mấy ngày mới trở về. Chuyến bay dự tính ở Trung Quốc thời gian buổi tối 23:00 đáp xuống ở thành phố B. Ninh Tịnh tưởng cho hắn một kinh hỉ, cố ý trước đó nói cho chính hắn ngày đó buổi tối hẹn người. Chờ cố diễn phi cơ cất cánh sau, nàng mới gửi tin tức nói chính mình sẽ đến tiếp cơ. Cứ như vậy, chờ cố diễn phong trần mệt mỏi mà rơi xuống đất sau. Một khởi động máy là có thể biết nàng ở sân bay chờ hắn lạp. Kia một khắc kinh hỉ nhất định là khó có thể nói nên lời. Bằng về bằng, buổi tối 9 giờ, Ninh Tịnh liền tung ta tung tăng mà chạy tới sân bay. Ở ghế trên ngồi vào không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi khi. Ninh Tịnh liền giỏ sách đi trước xuất khẩu thông đạo, thành phố B sân bay không lâu trước đây mới vừa tân tu quá. Là một cái công, hình chữ kết cấu, an kiểm, gửi vận chuyển, chờ cơ đại sảnh ở một bên, bình thường sân bay đại sảnh thì tại bên kia, hai tòa đại hình kiến trúc gian dùng một cái rộng chừng mấy chục mét. Thật lớn không trung kiều hành lang liên tiếp, này hành lang kiều là mở ra tính, hai bên không có pha lê tường phong kín, duy độc trên không có khối cuộn sóng trạng nửa trong suốt khung đỉnh. Rất có hiện đại Camani, rất nhiều tiếp cơ lữ khách đều sẽ chạy đến trên cầu biên ngắm phong cảnh. Biên đám người, chỉ là, tại hạ tuyết mùa đông, cơ bản không ai sẽ làm như vậy. bởi vì đại tuyết sẽ tùy lạnh thấu xương gió bắc thổi nhập. Nếu là đứng ở trung gian, chỉ sợ sẽ bị đông lạnh đến tay chân phát cương. Cho nên, Ninh Tịnh dừng bước ở nàng bên này hành lang kiều nhập khẩu. Ngồi ở ghế trên xoa xoa tay, chờ đợi Cố Diễn từ trước mặt xoay tròn trong môn đi ra. Kia phiến môn chuyển động không ngừng, phong trần mệt mỏi lữ khách lôi kéo hành lý đi ra khỏi. Mỗi cách nửa phút, liền có tiếp cơ giả đứng dậy, xông lên đi hòa thân người bằng hữu ôm hôn môi, sau đó thân mật mà lôi kéo dương hành lý rời đi. Ninh Tịnh thẳng thắn bối, khẩn trương mà nhìn môn, giống cái chờ đợi bị gia trưởng tiếp đi tiểu hài nhi. Chính là này nhất đẳng, liền chờ tới rồi 23:20, trên màn hình cũng không có chuyến bay rớt xuống tin tức. Càng không thấy Cố Diễn đi ra, cùng nàng cùng nhau tiếp cơ người cũng đi được không sai biệt lắm. Thế dài cũng không mấy bài, Ninh Tịnh móc di động ra, bắt Cố Diễn điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra là tắt máy trạng thái. 23:25, Ninh Tịnh ngồi không yên, nàng chạy tới tổng đài bên kia hỏi sao lại thế này. Nhân viên công tác tuần tra tin tức sau nói, ngài chờ phi cơ bởi vì ác liệt mưa đá thời tiết. Trên đường bị hàng ở XX sân bay, Ninh Tịnh ngẩn ra. Trái tim chậm rãi đi xuống Germany bị hàng, ở hàng không thuật ngữ, bị hàng là cái so, bách hàng ôn hòa đến nhiều từ ngữ. Người sau là chỉ phi cơ gặp nghiêm trọng sự cố, rơi xuống đất sau cần thiết sơ tán lữ khách, bị hàng tắc không cần, nhưng là, đời trước, Cố Diễn tử vong. Lại cùng mỗ ban phi cơ, bị hàng thoát không được can hệ. Tuy rằng thời gian không khớp, nhưng ở quá khứ mau xuyên trải qua chung, Ninh Tịnh đã bị sự kiện trước tiên phát sinh cái này bắc hố quá nhiều lần. Nghĩ đến kia kiện bóng đè sự cố có lẽ sẽ trước tiên. Ninh Tịnh liền quanh thân rét run, có lẽ bởi vì nàng sắc mặt quá khó coi, nhân viên công tác nhịn không được ra tiếng trấn an nói. Ngài đừng lo lắng, tuy rằng thời tiết ác liệt, nhưng phi cơ vẫn là an toàn mà hạ xuống rồi, cơ thượng không người bị thương, chờ thời tiết hảo một chút sau liền sẽ một lần nữa cất cánh. Bất quá trở lại thành phố B phòng chừng đến trễ, muốn bao lâu mới có thể cất cánh, ta cũng nói không chừng, có thể là mấy cái giờ, cũng có thể là mười mấy giờ. Hôm sau, rạng sáng 3:40. Trống rỗng sân bay đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, máy sưởi sung túc, ít ỏi mười mấy cái sớm phi cơ chuyến lữ khách đem đầu gối lên ba lô thượng. Ở ghế trên ngủ, một cửa sổ chi cách bên ngoài phong tuyết đan sen, gió bắc hô hô thẳng thổi, một trận phi cơ từ từ rớt xuống, cam vàng sắc chiếu sáng đèn là sắc lạnh tuyết ban đêm duy nhất quang minh. Trên đường bị hàng, lại gặp gỡ sân bay phương tiện trục trặc. Kết quả phi cơ dừng lại sau, lại ở bên trong ngồi mau nửa giờ, mới tiếp thượng thang máy. Ở dị quốc sân bay ngưng lại mấy cái giờ, trừ bỏ ngồi ở phi cơ hạt chờ, liền cái gì cũng không thể làm. Từ ghế dựa thượng đứng lên lữ khách trên mặt đều mang theo mỏi mệt chi sắc. Tiếng oán than dậy đất mà dũng hướng về phía xuất khẩu. Đen nhìn nhịt đám đông, Cố Diễn giương tay đem hành lý từ trên giá lấy xuống dưới. Đi ra khỏi thang mây, nhẹ nhàng thở ra, quát cốt gió lạnh lôi cuốn bông tuyết lát cát, hóa ở hắn mặt bạn, buồn ở cabin nội mười mấy giờ không khỏe cảm, đều bị lạnh lẽo không khí gột rửa không còn, trở lại đại sảnh sau, lữ khách dũng đi lấy hành lý, Cố Diễn cùng bọn họ đi hướng tương phản phương hướng, ở cửa hàng tiện lợi mua ly thức uống nóng, mượn bên trong đầu cắm cấp di động nạp điện, vài phút sau. Thân máy chấn động, màn hình sáng, thu kiện dương có rất nhiều tin tức bắn ra tới. Cuối cùng cái kia là Ninh Tịnh ở hôm nay không điểm phát. Cố Diễn nhảy vọt qua người khác phát tới tin tức, trực tiếp click mở nàng vừa thấy. Nhất thời sửng sốt, hắn ba lượng hạ đem lon niết bẹp, nhét vào thùng rác, nhổ nạp điện tuyến, bước nhanh đi hướng hành lang kiều. Mặt trời mọc trước hắc ám nhất mấy cái giờ. Hành lang kiều bao phủ ở một mảnh trầm tịch u lam chung. Phong tuyết đan sen, cửa có An Kiểm, một bóng người ngồi ở hành lang kiều chiếc ghế thượng, ôm một ly đông lạnh rất trà nóng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn ra miệng cống. Cố Diễn vội vàng đi ngang qua nhau, người nọ chỉ độn mà quay đầu, bỗng dưng đứng lên, Cố Diễn dư quang quét đến nàng động tác, đã nhận ra một tia không thích hợp, ngạc nhiên mà dừng lại bước chân, hắn nheo lại đôi mắt, đến gần kia đoàn đen tuyền bóng người, khó có thể tin nói, ngoặc kép, Tịnh Tịnh, Ninh Tịnh bọc đến giống cái bánh trưng, lông mi thượng kết băng hòa tan sau bọt nước, mũi cùng đôi mắt đều đông lạnh đến đỏ lên, tuy rằng thoạt nhìn có điểm chật vật, nhưng nàng biểu tình lại là như chút được gánh nặng, Cố Diễn trầm khuôn mặt, một tay đem Ninh Tịnh xả hướng về phía một khắc sườn sân bay đại sành. Vẫn luôn đi tới tự động bán cơ trước, thức uống nóng rơi xuống, Cố Diễn khom lưng lấy ra tới, kéo ra vại khẩu nhét vào nàng trong tay, đi vào ấm áp trong nhà. Ninh Tịnh tay chân bắt đầu tuyết tan, đem ấm áp lon nắm ở trong tay sưởi ấm ân đi. Cố Diễn cau mày bưng kín nàng đỏ bừng lỗ tai. Nghĩ nghĩ, lại bỏ đi chính mình áo khoác, khoác đến nàng trên vai, nói, cởi ra ướt áo khoác, tay áo xuyên đi vào, về nhà tắm nước nóng, giày có hay không ướt, cảm giác được đối phương ở sinh khí. Ninh Tịnh cũng biết chính mình vừa rồi hành vi si ngốc. Chỉ tiếc không thể thuyết minh, nàng thở dài, nói ta không chờ bao lâu, thật sự, ta là nhìn đến phi cơ ngừng, mới đi bên ngoài chờ. Cố Diễn không dao động, mặc xong quần áo, trở về lại nói, Ninh Tịnh, ngoặc kép, giảng đạo lý, lời này còn không phải là, nơi này đánh người quá rõ ràng. Trở về lại tính sổ với ngươi, ý tứ sao? Ninh Tịnh bắt tay xuyên vào hẳn áo khoác. Nam sinh áo khoác mặc ở trên người nàng thành cặp đầu gối khoản. Giống như trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hai từ, Cố Diễn chỉ ăn mặc một kiện màu đen áo lông, trầm khuôn mặt dùng khăn quàng cổ đem nàng bọc đến kín mít. Lúc này mới mang theo nàng ra sân bay, sáng sớm thành phố B con đường thẳng đường, không có tắc xe phiền não. Ninh Tịnh ngồi ở taxi hậu tòa, vẫn luôn cùng Cố Diễn nắm tay. Không trung quay cuồng u ám vân, phong tuyết chưa đình, nhưng bên người dính Cố Diễn, nàng lại cảm thấy thức ăn tâm ni. 6 giờ đồng hồ, taxi ở nhà thủy Tạ Hoa Viên ngoại dừng lại, về nhà sau, Cố Diễn mở ra máy sưởi, đem Ninh Tịnh đẩy mạnh phòng tắm, cấp bồn tắm thả nước ấm ni. Ninh Tịnh thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa. Kia bởi vì rét lạnh mà co rút lại mao tế mạch máu chậm gì gì mà thư giãn mở ra. 10 ngón một lần nữa có huyết sắc, liên tục đánh mấy cái ngáp sau, nàng biết không có thể lại phao, liền nổi lên thủy, Cố Diễn đem nàng nhét vào trên giường, làm nàng uống canh gừng, chính mình tắc tiếp nhận máy sấy, đứng ở mép giường cho nàng thổi tóc. Về nhà sau, Cố Diễn liền quần áo cũng chưa kịp đổi, liền đi cho nàng nấu đồ vật. Ninh Tịnh tóc làm sao, lùi về trong ổ chăn, nhỏ giọng nói, Cố Diễn, ngươi có đói bụng không? Ta nấu điểm đồ vật cho ngươi ăn, không cần ngươi nấu. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Cố Diễn nhíu mày xoa xoa cái trán của nàng. Hắn hiện tại chỉ lo lắng ở bên ngoài đông lạnh cả đêm. Nàng sẽ phát sốt, ta không vây. Ninh Tịnh giống sâu lông giống nhau bò gần hắn, kéo lại hắn tay, dán ở chính mình gương mặt biên. Bỗng nhiên trừ phong, bật thốt lên nói. Cố Diễn, ta thích ngươi. Cố Diễn tĩnh tĩnh, đáp, ân, ta biết, ta đã sớm đã nhìn ra, vậy ngươi nhất định không biết, ta siêu cấp thích ngươi, ta biết, hảo, đừng làm nũng, hảo hảo ngủ một giấc. Cố Diễn bật cười, xoa xoa nàng đầu, nói, ta cũng là, nghe vậy, Ninh Tịnh lại lắc đầu nói, không được, ngươi hiện tại không thể thích ta. Cố Diễn, ngoặc kép. Ta nói thật. Ninh Tịnh buông lỏng ra hắn tay, trịnh trọng nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện, thi đại học kết thúc cái kia kỳ nghỉ, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không thể ngồi máy bay, không, phải nói, ngươi đều phải lưu tại ta bên người, cái nào thành thị, cái nào quốc gia đều không cần đi. Dừng một chút, Ninh Tịnh lấy hết can đảm nói, đến lúc đó, ta có một việc muốn cùng ngươi thẳng thắn. Ngươi sau khi nghe xong, mới quyết định muốn hay không thích ta. Đương nhiên, nếu ngươi thực tức giận, không nghĩ nhìn đến ta, cũng tuyệt đối không thể rời đi thành phố B, Hảo Cố Diễn mỉm cười. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nheo lại đôi mắt nói. Không đúng, ngươi còn cùng ta để điều kiện. Ta còn không có hỏi ngươi vừa rồi vì cái gì chạy đến bên ngoài trúng gió đâu. Có phải hay không tưởng tiến bệnh viện Quải Thủy? Đây là bí mật, Ninh Tịnh không làm hắn tách ra đề tài. Ngươi trước đáp ứng ta nói, vốn dĩ cho rằng Ninh Tịnh là ở làm nũng hoặc nói giỡn. Nhưng nghe nghe, lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nàng là ở thực nghiêm túc mà yêu cầu. Như vậy, nguyên bản như là vui đùa nói. Liền có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Cố Diễn như suy tư gì nói. Ta có thể biết được vì cái gì sao? Ninh Tịnh chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói. Đây cũng là bí mật. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi. Hảo đi, kia thi đại học sau cái kia nghỉ hè ta liền liều mình bồi Quân Tử. Cố Diễn bất đắc dĩ mà cười. Đem đèn bàn điều ám. Lại không cẩn thận chạm vào rớt dấu ở gối đầu hạ một cái màu lam bìa mặt vờ. Vờ trực tiếp tạp tới rồi Cố Diễn đủ biên. Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, sigma, độ, Cố Diễn nhặt lên vờ. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm than, nàng nào dám làm hắn xem bên trong nội dung. Một cái cá chép nhảy liền từ trong ổ chăn bắn lên tới. Đoạt lấy vờ, nguy cấp thời khắc, bầu lần thứ hai thượng thân. Ninh Tịnh vượt qua giường, chạy tới án thư bên kia, đem vở nhét vào cặp sách, Cố Diễn, ngoặc kép, hắn nguyên bản không thèm để ý đó là cái gì. Nhưng Ninh Tịnh này khả nghi che giấu hành vi ngược lại gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Hắn đứng lên, đi hướng Ninh Tịnh, hỏi, đó là cái gì, ta notebook à, bên trong đều là tri thức điểm money vì nhớ kỹ, mỗi ngày ngủ trước đều xem một lần. Cho nên mới sẽ đặt ở gối đầu hạ, Ninh Tịnh đem cặp sách sau này đầy đầy. Không nghĩ tới Cố Diễn án thư hình cung, cặp sách khóa kéo lại không kéo chặt, toàn bộ đều rớt đến trên mặt đất, không chỉ có vở trượt ra tới, liên quan trước cách mấy chương hồng nhà tiện lợi dán cũng bay ra. Cố Diễn trong lòng nghi hoặc, trước nàng một bước nhặt lên vở, Ninh Tịnh không kịp ngăn cản, trơ mắt mà nhìn hắn mở ra đệ nhất trang. Nàng nhớ rõ, Cố Hành chuyện người lớn, chương một viết chính là nam nữ vai chính Mã Trấn tới. Cố Diễn, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hiện tại tìm cái lỗ chó chui vào đi còn kịp sao? Ngọn nến, Cố Diễn bay nhanh mà đem toàn trang quét một lần, lại sau này lật vài tờ. Hai vai run rẩy, tựa hồ muốn cười, Ninh Tịnh nghẹn đỏ mặt, một phen khép lại vờ, nói, hảo hảo. Xem đủ rồi đi, kỳ thật, chỉ cần xem vở chữ viết, Cố Diễn đối cái này vở chủ nhân là ai, cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng Ninh Tịnh này lại xấu hổ lại thẹn thùng biểu tình thật sự quá đáng yêu. Cố Diễn nhịn không được nổi lên điểm ý xấu, nghiêm trang nói, Tịnh Tịnh, đây là ngươi mỗi ngày buổi tối đều phải ôn tập một lần tri thức điểm. Ninh Tịnh, ngoặc kép, trên mặt đất còn rơi dụng mấy chương hồng nhà tiện lợi dán. Cố Diễn nhìn đến mặt trên giường như có điện thoại, liền nhặt lên, Ninh Tịnh đã đem có nữ sinh làm nàng hỗ trợ đệ dãy số cấp Cố Diễn chuyện này quên đến chân trời đi. Tờ giấy điều nhét vào cách tầng, liền không có việc này. Này lại là cái gì? Ninh Tịnh hạt bè, đưa cơm hộp điện thoại, Cố Diễn lông mày giơ lên. Từng bước ép sát, ta lần đầu tiên biết, cơm hộp người sẽ đem thân cao thể trọng cũng viết đi lên, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nàng rốt cuộc thác bình phá quăng ngã nói. Liền, bơi lội thi đấu thời điểm, có nữ hài tử làm ta đem các nàng điện thoại cho ngươi, Cố Diễn khom lưng cùng nàng nhìn thẳng. Buồn cười nói, Ninh Tiểu Tịnh, lại xem loại này văn chương, lại tàng khởi người khác cho ta dãy số, ngươi muốn làm cái gì? Cái gì cũng không muốn làm mà đi, Ninh Tịnh mặt già đều ném hết. Nghẹn ra một câu. Kia cái gì, ngươi xem xong liền đã quên đi, quá mẹ nó cảm thấy thẹn. Thẹn thùng, Cố Diễn cảm thấy nàng thật là đáng yêu cực kỳ. Hắn gợi lên khóe miệng, nói, vừa lúc, ta hiện tại liền phải làm ngươi càng thẹn thùng, Ninh Tịnh kinh ngạc mà ngẩng đầu. trơ mắt mà nhìn một cái bóng đen từ đỉnh đầu áp xuống tới. Nhẹ nhàng mà hôn lên nàng môi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ phu thế nghiên thanh hoan địa lôi. Cảm tạ gặm nấm tép siêu hòa tiễn. P.S. chương trước bổ tình tiết. Ở bên trong, hồi ức sát, đại gia nhớ rõ trở về C-Monster. 8.13 dạng sáng tu văn cộng bổ một đoạn cộng điều hôn trình tự. Hết chương.